tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả hai rời đi được một lúc thì y tá lại tiếp tục lên rửa lại vết thương cho cô. Nghi hoặc cô bị bạo hành, cô y tá vừa rửa vết thương vừa nói. Có phải cô bị bạo hành không? Không phải đâu ạ. Vậy những vết thương này từ đâu ra hay tự cô làm đau mình? Là tự tôi làm. Thấy cô trả lời dứt khoát, cô y tá cũng có chút tin tưởng nhưng rồi lại ngồi xuống cạnh cô. Nắm lấy tay cô mà nói. Ở đây chỉ có tôi và cô, không có ai bên ngoài cả, nên nếu cô muốn tố cáo hay chạy thoát khỏi đây tôi sẽ giúp cô. Không đâu, chị suy nghĩ xa rồi. Vừa nói Tiếu Hy vừa cười để bày tỏ sự thành thật từ lời nói của mình. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì lạ nên cũng gật đầu rồi tiếp tục rửa vết thương cho cô. Cũng không quên dặn dò. Cô muốn ra ngoài dạo không? Nếu không cũng đừng nằm liên tục như vậy nha. Vết thương sẽ rất khó lành nếu để nó bị bí bách đó. Vâng, tôi rửa xong rồi. Cô chịu khó một tuần nữa vết thương sẽ khỏi. Nhưng theo tôi thấy lưng cô rất nhiều sẹo cũ, mai mốt sẽ khó trị đó. Vâng, cảm ơn chị quan tâm. À, tôi có chút hiếu kỳ. Không biết vết thương dọc sống lưng cô là bị sao vậy? Trông rất lớn và dài. Tiếu Hy cười nhẹ rồi trả lời. Đó là vết thương từ 3 năm trước rồi. Đó là vết dao rạch. Nhìn vào những vết thương ấy, cô y tá có chút sót cũng không khỏi cảm thán. Cô mạnh mẽ thật đấy. Có lẽ cô chính là người con gái đầu tiên tôi thấy trong bệnh viện này kiên cường như vậy. Trông cô còn rất lạc quan nữa, thật đáng ngưỡng mộ. Nếu không mạnh mẽ tôi đã không thể sống đến bây giờ. Thấy cô y tá loay hoay khá lâu để rửa vết thương cho cô. Không để mất thời gian, y tế cô cũng đành lên tiếng. Cảm ơn chị đã rửa vết thương cho tôi. Chị cũng nên đi chăm sóc các bệnh nhân khác đi, vì tôi mà tiêu tốn nhiều thời gian của chị quá. Không sao, đó là việc của tôi. Thôi cô cứ nghỉ ngơi, tôi đi đây. Nói rồi y tá quay người rời đi. Y tá vừa đi khỏi, cô lại đưa tay sờ lên vết thương vừa dài vừa lớn dọc sống lưng. Nước mắt cô bất giác rơi xuống. Cô nhớ nó, vết thương đó chính là vết thương do Tương Nhược Phi làm ra. Đó cũng chính là vết thương cô đỡ cho Vivi, nhưng bây giờ cô không thể bảo vệ người bạn ấy một lần nào nữa. Chỉ cần Vivi còn sống, cho dù có là 10 vết thương như vậy cô cũng chấp nhận. Nỗi oan ức trong lòng cô đến bây giờ vẫn không thể hóa giải, cảm giác ấy thật vô cùng khó chịu. Ở công ty, sau một ngày làm việc căng thẳng vì phải xử lý rất nhiều hợp đồng thì Hàn Cẩn cũng đã được tan làm lúc 5 giờ chiều. Đang chuẩn bị đến bệnh viện Tiếu Hy thì bà nội Hàn gọi đến. Alo Hàn Cẩn, tối nay con rảnh không? Chuyện là con bé Nhược Phi muốn mời con đi ăn. Cháu không rảnh. Hàn Cẩn, bà nội Hàn nhẫn mạnh. Được rồi, đi đâu? Nhà hàng của mẹ con bé. Chút nữa cháu qua. Bây giờ đi, con bé đợi con ở đó rồi. Cháu hiểu rồi. Sau khi tắt máy, hắn chạy đến điểm hẹn. Vừa nhìn thấy anh, cô ta liền vồ đến ôm lấy như thể rất thân thiết. À, anh đến rồi. Em còn tưởng anh không đến. Buông ra. Hắn gằn giọng, cô ta ngượng ngùng nên cũng đành buông ra. Cả hai cùng tiến vào một căn phòng ăn riêng tư. Hắn không hỏi cũng không nói, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Thấy hắn như vậy cô ta vô cùng khó chịu, nhưng không sao. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ phải buông lời hỏi cô. Sau khi cả hai ăn xong, hắn liền đứng dậy quay đi. À, ta liền mở miệng. Sao lại vội vàng vậy? Em còn có chuyện kể cho anh nghe đây. Tôi không có nhu cầu nghe những câu chuyện của cô. Đó là chuyện liên quan đến Vivi, anh không muốn nghe sao? Tại sao cô biết con bé? Anh cứ ngồi xuống đi đã. Nhắc đến Vivi hắn không thể bình tĩnh, đành ngồi xuống. Gương mặt vô cùng khó coi nhìn thẳng về phía Nhược Phi. Nói, anh có một cô em gái tên Vivi thật sao? Đúng, em nghe bà nội Hàn kể mà vô cùng xót xa, cái chết của Vivi là do chính bạn thân cô ấy gây ra, nhưng người ấy đã chạy trốn đúng không? Ngập ngừng một chút cô ta nói tiếp. Thật ra bà có nhờ em giúp anh tìm ra người ấy, nhưng sau khi có kết quả em liền không muốn cho bà biết, sợ bà sẽ sốc mất. Người đó không ai khác chính là Tiếu Hy, người mà anh nói là vợ. Không những thế em còn lấy được đoạn ghi âm cô ấy bạo hành Vivi trên trường, anh có muốn nghe không? Vừa nói xong cô ta liền mở đoạn ghi âm ra, đó chính xác là tiếng của Tiếu Hy. Sao hả Vivi, mày thật sự rất ngu ngốc đó. Mày đã bị tao lừa dối mà vẫn ngây thơ không biết gì. Tiếu Hy à, sao cậu lại làm vậy? Sau đó là một loạt tiếng chan chát vang lên cùng với tiếng cầu xin thảm thiết. Ngọn lửa giận dữ trong Hàn Cẩn trỗi dậy không thể giữ được bình tĩnh, hắn cầm lấy đoạn ghi âm một mạch xuống xe chạy thẳng đến bệnh viện. À, ta thấy hắn điên cuồng như vậy vô cùng đắc ý cười. Tiếu Hy ơi, lần này có trời cũng chưa chắc cứu được cô. Cách chương.